Các bạn thân mến, các bạn theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Trung Nguyên đưa thân tiến vào hàng trước nhất kia, ngoài thánh tích chi địa, cũng bởi vì thanh âm bạo phát, vô số người đều hơi động dung. Bọn hắn thực sự không cách nào hiểu vì sao Trung Nguyên rõ ràng nhìn qua, muốn dầu hết đèn tắt, thì đột nhiên lại long tinh hổ mãnh, không chỉ rớt lại phía sau, ngược lại triệt để cùng với bọn người võ hoàng cùng đứng chung. Phải biết, bất kể thế nào, Trung Nguyên từ đầu tới cuối cũng chỉ là thiên quan cảnh, mà bọn võ hoàng đều là chân chính, bước vào thực lực thái sơ cảnh. Chênh lệch này cũng không hề nhỏ. Nhưng Trung Nguyên vẫn đuổi theo, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài thánh tích chi địa, Mục Vô Cực nhìn qua một màn này cũng khẽ kinh ngạc tự nhủ. Tiểu tử này tựa hồ tu hành một loại dẫn khí thuật nào đó cực kỳ cao thâm. Ánh mắt của hắn liếc thấy, nguyên khí của Trung Nguyên đang nhanh chóng khôi phục, tốc độ tất nhiên là dẫn khí thuật cao thâm. Cuối cùng kiên trì được. Mục Vô Cực cười hút một hơi thuốc, khói xanh từ trong mũi phun ra, ở giữa sương mù tràn ngập. Hắn nhìn về phía sướng giả Thánh Cung Triệu Bàn. Lúc này người kia không biểu lộ, nhìn chằm chằm vào quang kính. Nhưng từ khóe mắt có chút co rúm kia của hắn, Mực Vô Cực biết được trong lòng của hắn sợ là không bình tĩnh như vậy. Tiểu tử này, nhìn cũng có khả năng, thật đúng là một con hắc mã. Mục Vô Cực nhếch miệng cười lên, ánh mắt lão tiên sinh kia thật đúng là riêng một ngọn cờ. Khi Trung Nguyên bộc phát, cùng võ hoàng Diệp Minh, các loại kiêu tử đỉnh tiêm cân bằng không lâu, bệ đá thứ 8 kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt của Diệp Minh nhìn về hướng vị kiêu tử đỉnh tiêm đại lục Đông Huyền cuối cùng. Đó là một thanh niên tóc trắng, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng quanh thân phát ra nguyên khí khủng hậu so với bọn người Trúc Anh trước đó mạnh hơn một phần. Phượng Tâm, ngươi đi đi. Người thanh niên tóc trắng kia cũng không đáp lời, chỉ thấy mũi chân điểm một cái. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở trên bệ đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Chu Nguyên, Lý Thần Quân, Ninh Chiến. Tạo hóa bệ đá này, ai muốn cùng ta đoạt? Ba người Chu Nguyên đối mặt, Lý Thần Quân chậm rãi nói. Nguyên khí của ngươi hiện tại là yếu ớt nhất, thế nào đây? Ninh Chiến nghe thấy vậy gãi đầu, nhìn Chu Nguyên một cái. Vốn dĩ Chu Nguyên nguyên khí yếu nhất, thế nhưng trải qua biến cố lúc trước vẫn hùng hồn như cũ. Như vậy xem ra, hắn đã trở thành hơi yếu. Vốn muốn cùng với võ hoàng đấu một trận, không nghĩ tới lại phải dừng lại. Ninh Chiến bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng chợt con mắt tràn đầy chiến ý cuồng bạo của hắn đã nhìn về phía người thanh niên tóc trắng trên bệ đá, mắt nóng bỏng. Tên này, hy vọng có thể để cho ta đã nghiền một chút. Ha ha, tên Trung Nhiên kia, nếu như ngươi gặp võ hoàng, vậy thì phải giúp ta đánh hắn. Ninh Chiến hướng về phía Chu Nguyên hô một tiếng lớn, sau đó bạo xông mà ra, mang theo nổ vang ầm ầm, giống như là đạn pháo, trực tiếp rơi vào trên bệ đá thứ 8. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Theo Ninh Chiến cùng người tên là Đông Phương Tông kia rơi vào bệ đá thứ 8. Lúc này trên thang đá màu xanh, vẹn vẹn chỉ có thân ảnh 4 người, Chu Nguyên, Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thần Quân. 4 người này được coi là kiêu tử đỉnh tiêm nhất trong thánh tích chi địa lần này. Vô số ánh mắt lửa nóng nhìn qua một màn, nương theo thời gian đổi rời, tranh đấu trên thang đá hiển nhiên cũng càng ngày càng kịch liệt đặc sắc. Mà làm cho bọn hắn hiếu kỳ nhất chính là bệ đá thứ 9 kia, đến tột cùng sẽ là kiêu tử đỉnh tiêm nào tranh đoạt. Toàn bộ trong ngoài thánh tích chi địa, vô số ánh mắt đều sáng rực nhìn về nơi đây, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngắn ngủi mười mấy phút, trong yên tĩnh lặng yên này xuất hiện. Bệ đá thứ 9 xuất hiện. Đột nhiên, có vô số tiếng kinh hô từ giữa thiên địa vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Từng ánh mắt bắn ra, quả nhiên có thể nhìn thấy, tại phía trên thang đá màu xanh, một bệ đá trôi nổi mà đứng. Đây chính là một bệ đá sau cùng trong thánh thê. Chỉ cần thông qua bệ đá này, liền có thể đăng đỉnh thánh sơn, cướp đoạt tạo hóa lớn nhất. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nóng bỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên không chỉ có bọn hắn, liền xem như 4 người Chu Nguyên, lúc nhìn thấy bệ đá thứ 9, nội tâm đều khởi động sóng dậy, mơ hồ như chút được gánh nặng. Bởi vì bệ đá thứ 9 xuất hiện cũng đại biểu cho thánh thê cuối cùng sắp xuất hiện. Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm bốn người vừa mới buông lỏng trong lòng một hơi, đột nhiên cả tòa thánh thê tựa hồ cũng bị chấn động. Sau đó trên mặt bốn người Chu Nguyên kinh hãi nhìn thấy, phía trên chỗ thánh thê, dòng lũ màu xanh bắt đầu tụ lại, hình thành con sóng lớn màu xanh, không ngừng xếp chồng. Mấy tức ngắn ngủi, con sóng lớn màu xanh đã đạt tới ngàn trượng. Trong sóng lớn kia, tràn đầy nguyên khí cuồng bạo, vô cùng hùng hãn. Đáng chết! Đối mặt với sóng lớn như vậy, liền xem như bốn người Chu Nguyên đều nhịn không được mà trách mắng một câu. Nhưng sóng xanh ngàn trượng lại không chút nào để ý tới tiếng mắng của họ. Đột nhiên lắc một cái, đã mang theo lực lượng trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa đối với bốn người mà chút mạnh xuống. Loại khí thế này, phảng phất tại phía trước bất cứ sự vật nào ngăn trở đều sẽ bị phá hủy. Bốn người Chu Nguyên hít sâu một hơi, chớp mắt một cái tiếp theo, cùng nhau mãnh liệt mà bắn ra. Bọn hắn cũng biết, đây chính là một cửa ải ngăn cản cuối cùng trước khi đăng đỉnh. Nếu có thể lao ra, thì tất nhiên liền có thể đăng đỉnh. Võ Hoàng hét to một tiếng, nguyên khí xích hồng ở sau lưng hắn gào thét, trực tiếp biến thành một vòng đại nhật xích hồng dâng lên. Trong đạo nhật, mơ hồ có thể thấy được một đầu tam trúc kim ô. Lý Thần Quân cầm trong tay trọng kiếm màu đen, phảng phất là nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Trong mắt Diệp Minh vòng xoáy xoay tròn, nguyên khí màu đen ở lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng cấp tốc bành trướng, biến thành một đạo vòng xoáy màu đen ngăn tại trước mặt. Chu Nguyên cũng thét dài một tiếng, nguyên khí trong khí phủ và lúc này không giữ được lại chút nào, bạo phát đi ra. Nguyên khí ám kim mơ hồ tạo thành một đạo cự mãng màu vàng. Cự mãng mở ra miệng lớn, đem Chu Nguyên nuốt vào, sau đó đuôi rắn bãi xuống liền xông ra ngoài. Oanh! Bốn người đều vào lúc này dốc hết tất cả lực lượng. Tại vô số ánh mắt nóng hổi nhìn soi mói, cùng với sóng xanh ngàn trượng hoành ép xuống kia, trùng điệp chạm vào nhau. Toàn bộ thánh thê, phảng phất đều vào lúc này có chút rung chuyển. Sóng xung kích cuồng bạo, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bốn bóng người kia. Bốn bóng người xông vào sóng xanh, không ngừng phá vỡ đầu sóng, phảng phất muốn đem sóng xanh mà xuyên qua. Ai cũng biết được, chỉ cần quán xuyên sóng xanh ngàn trượng này, như vậy tiếp xuống một bước sẽ có thể đăng đỉnh Thánh Sơn. Chỉ là đến tột cùng, ai mới có thể làm được đây? Giờ khắc này, trong ngoài thánh tích chi địa, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Triệu Bàn con mắt chừng tới xít sao, khói ở bên miệng Mục Vô Cực đều hít vào một hơi. Ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm vào quang kính. Bọn hắn đều muốn biết, trải qua tranh đoạt kịch liệt như vậy, đến tột cùng, ai mới là người thắng cuối cùng? Oanh! Sóng xanh bốc lên, mang theo lực lượng như bài sơn đảo hải, quy mô ngàn trượng, lộ ra hùng vĩ. Nhưng mặc cho ai đều rõ ràng trong sự hùng vĩ kia, ẩn chứa khủng bố. Mà lúc này, trong sóng xanh to lớn, bốn bóng người dốc hết tất cả sức lực, sau đó điên cuồng phá vỡ đầu sóng tầng tầng, muốn xuyên qua sóng xanh, xông phá một đạo trở ngại cuối cùng. Trong ngoài thánh tích chia địa, mọi ánh mắt đều hội tụ tại trên bóng người, bốn bóng người này. Bốn người vào lúc này, tựa hồ cũng đem nguyên khí thúc giục cực hạn. Nhưng ai nấy đều có thể thấy được, một đạo sóng xanh cuối cùng này ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người. Thậm chí cả bốn người Chu Nguyên đều sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút phân tâm. Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, bọn hắn đã quán xuyên gần một nửa sóng xanh. Lực lượng của bọn hắn sắp không kiên trì được nữa. Bên ngoài thánh tích chi địa, một vị sứ giả Lục Thánh Tông đột nhiên nói. Ánh mắt Mục Vô Cực cùng với Triệu Bàn đều ngưng tụ. Bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận ra, nguyên khí bốn người Chu Nguyên Võ Hoàng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Hiển nhiên, đối mặt với sóng xanh ngàn trượng áp bách, liền xem như bọn hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Thánh sơn này quả nhiên là khó mà leo lên. Một vị sứ giả khác cũng cảm thán nói. Như vậy xem ra, chỉ sợ bốn người đều có thể rơi vào bệ đá thứ 9 kia. Nếu lựa chọn rơi vào bệ đá thứ 9, như vậy thì không cách nào đăng đỉnh, tự nhiên cũng không có cách nào đạt được tạo hóa lớn nhất. Tầm mắt của bọn hắn, chăm chú nhìn chằm chằm trong quang kính. Bọn hắn cũng biết, chỉ sợ kết quả lập tức liền muốn xuất hiện. Phiền phức! Trong sóng xanh, Diệp Minh chau mày, khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm. Hiển nhiên, hắn cũng đã phát giác được nguyên khí tự thân cấp tốc tiêu tan. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cách nào triệt để xuyên qua được sóng xanh. Thần sắc của Lý Thần Quân vẫn không có ba động, nhưng kiếm khí kia tàn phá bừa bãi, hiển nhiên cũng đã trở nên suy yếu rất nhiều. Võ Hoàng, Chu Nguyên, đồng dạng cũng đã dốc hết toàn lực, sắc mặt ngưng trọng. Như vậy, lại mười mấy hơi thở đi qua. Trước người Diệp Minh vòng xoáy màu đen đột nhiên một trận, có dấu hiệu tán loạn, mà Lý Thần Quân cũng đã ngạnh sinh sinh từ trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất đánh lui đi ra. Tốc độ Chu Nguyên cùng với Võ Hoàng xuyên qua, đồng dạng chợt hạ xuống. Trong thánh tích chi địa, vào lúc này vang lên vô số tiếng thở dài tiếc hận. Oanh! Nhưng ngay lúc tất cả mọi người coi bốn người vô lực tiếp tục bắn vọt, thì đột nhiên có một cỗ nguyên khí cuồng bạo đột nhiên từ thể nội của Võ Hoàng bạo phát đi ra. Chỉ thấy trước người hắn, vầng xích hồng đại nhật kia bị vỡ. Mà mượn nhờ đạo lực lượng này, tốc độ của Võ Hoàng đã trực tiếp tăng vọt. Xoạt! Trong ngoài thánh tích chi địa, lập tức vang lên vô số âm thanh xôn xao. Không ai có thể tin được Võ Hoàng vẫn còn có điều giấu giếm. Giỏi! Sứ giả Thánh Cung Triệu Bản bật cười to. Mục Vô Cực thấy vậy thì khẽ cau mày lại. Đối mặt với Võ Hoàng đột nhiên bộc phát, Diệp Minh, Lý Thần Quân đều giật mình. Trong mắt của Diệp Minh lướt qua vẻ âm trầm. Võ Hoàng, nếu chúng ta xem như đồng bạn, vậy thì dĩ nhiên là phải có nạn cùng hưởng. Người bỏ ta để một mình đăng đỉnh, có chút không chính cống. Cho nên, hay là xuống giúp ta theo đi. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, chỉ thấy tay áo hắn lắc một cái. Nguyên khí màu đen mãnh liệt bắn ra, hóa thành một thanh hắc mâu, như thiểm điện, đối với Võ Hoàng phía trước bắn mạnh tới. Hắc mâu kia phá không mà ra, hiển nhiên là Diệp Minh xuất thủ toàn lực. Nếu hắn không cách nào đăng đỉnh được, vậy thì tất cả mọi người đừng mong mà cùng đi lên. Tên này thật là ác độc. Diệp Minh đột nhiên ra tay với Võ Hoàng, lập tức đưa tới vô số thanh âm xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ được, ra tay với Võ Hoàng lại là người mà bọn hắn đã liên thủ. Vù! Hắc mâu như thiểm điện mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Võ Hoàng. Nhưng đối mặt với công kích bất thình lình như vậy, Võ Hoàng không chỉ không sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy thân hình hơi ngừng lại, hai tay xoay tròn, nguyên khí xích hồng lưu chuyển ở giữa. Sau đó hắc mâu kia đã đình trệ sau lưng Võ Hoàng. Hắn hai tay xoay tròn, hắc mâu ngược lại, mang theo lực lượng mạnh hơn, đột nhiên đối với sóng xanh phía trước bắn mạnh tới. Mà thân hình Võ Hoàng lóe lên, chân đạp hắc mâu, cấp tốc phá vỡ sóng xanh. Diệp Minh, người tâm cơ thâm trầm, ta há có thể không phòng ngươi. Võ Hoàng đạp mâu mà đi, tiếng cười to truyền về. Sắc mặt của Diệp Minh âm trầm, hắn làm sao cũng không thể nhìn tin được. Võ Hoàng này đã sớm đối với mình có chỗ phòng bị, thậm chí còn cố ý để lộ ra sơ hở, dẫn hắn tiến công, tiến tới mượn nhờ lực lượng của hắn phá sóng mà đi. Mà bây giờ lực lượng hắn đã dùng hết, không cách nào tiến thêm được nửa bước. Hay! Trong thánh tích chi địa, và lúc này bạo phát ra vô số tiếng thán phục. Ai cũng không nghĩ được, Võ Hoàng lại lợi dụng Diệp Minh công kích, trợ hắn đoạn đường. Xem ra đằng đỉnh Thánh Sơn, trừ Võ Hoàng ra thì không còn ai khác. Triệu Bàn vỗ tay cười lớn, ánh mắt liếc xéo sang Mực Vô Cực, khóe miệng có vẻ trầm trọc. Bây giờ Chu Nguyên, Lý Thần Quân, Diệp Minh đều đã kiệt lực, căn bản không cách nào phá vỡ được sóng đăng đỉnh Thánh Sơn. Trong sóng xanh, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng đạp mâu bắn mà đi, mắt cũng chợt lóe, chợt hắn hít sâu một hơi. Đến thời điểm này, vậy mà còn có thể lưu lại thủ đoạn. Võ Hoàng, người đúng là không đơn giản. Nhưng người cho rằng dạng này liền thắng được, chỉ sợ là người nghĩ quá đơn giản. Giữa mi tâm Chu Nguyên, chợt có hào quang sáng chói hiển hiện, thần hồn ba động đột nhiên bộc phát. Nguyên khí hắn hoàn toàn chính xác đã sắp khô kiệt, nhưng đừng quên, thủ đoạn của hắn không chỉ là dựa vào nguyên khí, tạo nghệ thần hồn của hắn so với bất cứ kẻ nào ở đây cũng cao hơn. Giữa mi tâm Chu Nguyên, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư ảnh thần hồn lẳng lặng ngồi xếp bằng. Oanh! Nguyên khí toàn thân Chu Nguyên lui về thể nội, nhưng quanh thân hắn phảng phất quanh quẩn một cỗ lực lượng cường đại vô hình, trực tiếp đem sóng xanh không ngừng xé rách, thân hình bạo xông mà ra, đuổi sát Võ Hoàng. Cỗ lực lượng vô hình kia, đương nhiên đó là thần hồn chi lực. Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, cũng lập tức đưa tới vô số ánh mắt chấn kinh. Chu Nguyên còn có nguyên khí sao? Không đúng, đây không phải nguyên khí, đó là thần hồn chi lực. Thì ra là vậy, thần hồn hắn tạo nghệ không thấp, trước đó một mực chưa từng vận dụng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Thanh âm xôn xao trận trận, vô số người đều kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới, cục diện này đúng là trầm bổng chập trùng, để cho người ta hiện tại không cách nào nhìn ra được ai có thể là bên thắng cuối cùng. Vù! Chu Nguyên bắn nhanh, sóng xanh không ngừng bị phá vỡ. Lý Thần Quân vào lúc này dừng bước, hắn cảm thụ được lực lượng tự thân còn sót lại, rồi lại nhìn đến Chu Nguyên không ngừng đối với Võ Hoàng đuổi theo, có chút trầm mặc. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt trọng kiếm màu đen. Chu Nguyên, ta tiễn ngươi đoạn đường, hy vọng ngươi có thể đăng đỉnh. Lý Thần Quân hai tay cầm kiếm, rồi đột nhiên một kiếm chém tới. Vút! Một đạo kiếm quang lăng lệ vô cùng, mãnh liệt bắn ra, xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên, trợ giúp hắn phá vỡ tầng tầng sóng xanh. Chu Nguyên liền giật mình, chợt đối với Lý Thần Quân ném đi ánh mắt cảm tạ. Có một kiếm trợ giúp của Lý Thần Quân, hắn đã có lòng tin, triệt để đột phá sóng xanh đăng đỉnh Thánh Sơn. Cảm ơn! Hắn lên tiếng, rồi tốc độ đột nhiên tăng vọt. Mấy tức về sau, hắn đã triệt để đuổi kịp được Võ Hoàng. Ánh mắt của Võ Hoàng bắn ra mà đến. Hai người ánh mắt đụng vào nhau sát ý nồng đậm, cơ hồ làm cho không khí đông kết lại. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Võ Hoàng điềm nhiên nói, hắn cũng không nghĩ tới. Phế Long Chu gia mà hắn đã từng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn kia. Vậy mà lại có một ngày, đối với hắn theo đuổi không bỏ. Võ Hoàng, ân oán của chúng ta hôm nay hoàn toàn kết thúc đi. Trong mắt Chu Nguyên sát ý nghiêm nghị. Chỉ bằng ngươi. Võ Hoàng nghe thấy vậy cười khẩy. Thôi được, hôm nay đưa ngươi chém giết ở đây, để cho tất cả tưởng niệm của Chu gia mất hết. Oanh! Tại bên ngoài thánh tích chi địa, vô số ánh mắt rung động nhìn soi mói. Hai bóng người Chu Nguyên cùng với Võ Hoàng rốt cuộc vào lúc này quán xuyên ngàn trượng sóng xanh, thẳng trèo lên mây xanh. Trong nháy mắt, khi thân ảnh của Chu Nguyên cùng Võ Hoàng phá vỡ sóng xanh ngàn trượng, trèo thẳng lên mây, toàn bộ trong ngoài thánh tích chi địa đều vào lúc này sôi trào. Vô số người trợn mắt há hốc miệng. Không ai tin được, người phá vỡ trở ngại cuối cùng, vậy mà lại có hai người, là Võ Hoàng cùng Chu Nguyên. Đương nhiên đối với Võ Hoàng có thể như vậy thì đám người còn có thể tiếp nhận. Dù sao kỳ danh khí còn tại đó. Thế nhưng Chu Nguyên lại làm cho người ta không thể tin được. Ai có thể nghĩ một tên thực lực thiên quan cảnh lại có thể tại trong kiêu tử nhiều như mây ở thánh tích chi địa đi đến một bước như vậy. Bên ngoài thánh tích chi địa, đại biểu thế lực khắp nơi kia cũng mặt lộ ra kinh sợ. Chu Nguyên kia hình như đến từ Vương Triều Đại Chu. Đã bị Vương Triều Đại Võ mưu đoạt cương vực Đại Chu sao? Ta cho là bọn họ đều đã bị Đại Võ tiêu diệt rồi chứ. Cha cha, không nghĩ tới Đại Chu còn có kiêu tử như vậy. Đợi một thời gian nữa, sợ là tiền đồ vô lượng. Chu Nguyên này thiên phú hoàn toàn chính xác là bất phàm. Thế nhưng đáng tiếc lại không đủ ẩn nhẫn. Lúc này đang đỉnh, Võ Hoàng kia chẳng phải là muốn cùng hắn không chết không thôi sao? Đúng vậy, Võ Hoàng kia không tốt để trêu chọc. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, nhưng hiển nhiên rất nhiều người đều cũng không xem trọng Chu Nguyên. Dù sao danh khí Võ Hoàng rất lớn, mà bản thân thực lực của hắn phảng phất cũng sâu không lường được. Chu Nguyên này ngược lại là có chút năng lực. Mấy vị sứ giả nhìn qua một màn này cũng nhịn không được lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên trong quang kính, mang theo thưởng thức. Thế nhưng Triệu Bản hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua thân ảnh Chu Nguyên nói. Thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc đã vội vã tự đi tìm cái chết. Mục Vô Cực để cái tẩu xuống rồi nói. Người thiếu niên nên tiến bộ dũng mãnh, ở giữa không có khả năng xông ra một đầu chi đạo thông thiên. Triệu Bàn cười lạnh đáp, sợ là đường đến chỗ chết. Mục Vô Cực giọng mang chê cười. Ông lúc trước còn cảm thấy Chu Nguyên vô lực cùng với bọn Võ Hoàng tranh chấp, thế nhưng hôm nay hắn lại cùng với Võ Hoàng đồng thời đăng đỉnh. Triệu Bàn à, Triệu Bàn, ông cứ như vậy không nhớ gì sao? Ánh mắt lãng liệt của Triệu Bàn khinh miệt nói, chỉ lộ trở lên bậc thang luôn có mưu lợi, thế nhưng tiếp xuống chỉ là chi chiến sinh tử, tiểu tử kia ở trong tay Võ Hoàng thua không nghi ngờ. Mục Vô Cực cười nhạt nói, liền sợ tới lúc đó ông lại sẽ mất hết mặt mũi. Triệu Bàn nghe thấy vậy cười lạnh. Ta ngược lại cảm thấy, ông xem trọng Chu Nguyên như vậy, ngược lại nên chuẩn bị kỹ càng nhặt xác cho hắn đi. Lúc này, Chu Nguyên sau khi phá vỡ sóng xanh ngàn trượng, đã giống như thân rơi ở giữa mây xanh. Thân hình hắn bắt đầu chậm chậm rơi xuống, hướng về trong mây mù. Thang đá màu xanh dưới chân nhìn không thấy cuối, vào lúc này đã biến mất. Bậc thang leo núi đã biến mất. Chu Nguyên mắt sáng rực lên, thân hình của hắn rơi vào trong mây, lại phát hiện nơi đây chân cứng rắn như bất bằng. Sau đó, mây mù xung quanh đã bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Lúc này Chu Nguyên mới phát hiện, hắn đứng ở giữa một quảng trường bạch ngọc vô cùng cự đại, mà quảng trường bạch ngọc này đương nhiên đứng sừng sững ở đỉnh núi Thánh Sơn. Nơi đây chính là đỉnh chóp Thánh Sơn. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng, tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã đến đây. Hai mắt của hắn chợt nhắm lại, rồi sau đó nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phương hướng kia, mây mù giải tán, một đạo thân ảnh thân mang áo vàng kim hoàng đứng chắp tay. Đạo thân ảnh kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, quanh thân có sát ý bàng bạc đang cuộn trào. Ngoại trừ võ hoàng gia thì còn có thể là ai nữa chứ? Ánh mắt của cả hai tại quảng trường Bạch Ngọc đụng vào nhau, sát khí bốn phía. Ta không nghĩ tới, lúc trước ta chẳng thèm nhìn ngươi một cái, vậy mà thực sự có thể đi tới một bước này. Thanh âm của võ hoàng đạm mạc, không chứa chút tình cảm. Hiện tại, ta cũng thực sự hơi có chút hối hận. Lúc trước chỉ cần ta chú ý nhiều hơn, thì đã có thể để cho hoàng thất đại chu các ngươi để lật úp. Nếu như vậy, cũng đã bớt đi được nhiều phiền phức cho ngày hôm nay. Lúc trước, đại chu ở vào thời điểm suy yếu nhất, hắn có thể cho tể vương duy trì nhiều một chút. Nó không chừng, thực sự có thể triệt để đem hoàng thất đại chu lật tung. Chỉ là khi đó hắn cho rằng, phá ra bốn vị thái sơ cảnh đã là đầy đủ. Sao có thể tưởng tượng được, chỉ một ý nghĩ sai lầm lúc đó lại làm cho phế long chu ra trong mắt của hắn, từng bước một đi tới tình trạng hôm nay, thậm chí đối với hắn còn tạo thành một chút uy hiếp. Ta lại cảm thấy, chờ ta đưa ngươi làm thịt, người hối hận sẽ càng nhiều hơn. Chu Nguyên cười nói, lộ ra hàm răng trắng, sắc ý không che giấu chút nào. Chỉ bằng ngươi, phế long chu ra. Võ Hoàng mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên không che giấu được mỉa mai, cùng cao cao tại thượng. Chu Nguyên cười ung dung rồi nói, một tên trộm như ngươi, ở đâu ra lễ thẳng khí hùng như vậy chứ? Kẻ trộm. Võ Hoàng ngỡ khí mỉa mai nói, xem ra kẻ đáng thương ngươi vẫn coi mình là Thánh Long sao? Chu Nguyên lắc đầu, có là Thánh Long hay không, ta tịnh không để ý. Võ Hoàng, chuyện năm đó cố nhiên khiến ta những năm này nhận hết gian nan, nhưng ta cũng không cho rằng tuyệt đối là một chuyện xấu. Mà chuyện năm đó làm cho ngươi, vị thái tử đại võ xuôi gió thuôi nước, chưa bao giờ gặp phải ngăn trở. Điều này đối với ngươi mà nói cũng không hẳn là một chuyện tốt. Ánh mắt của Võ Hoàng âm lãnh, lúc này ngữ khí của Chu Nguyên làm cho hắn có một loại tức giận khó có thể ngăn chặn. Bởi vì những lời này hắn đã từng nghe từ trong miệng một người hắn rất để ý nghe qua. Đó chính là Võ Giao. Chỉ có Võ Giao mới có thể cùng ta nói như vậy. Phế Long Chu ra ngươi dựa vào cái gì chứ mà dám dùng ngữ khí như vậy nói với ta? Hai mắt của Võ Hoàng khép hờ, quanh người hắn nguyên khí đang cuồng bạo dũng động. Sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua lắng lại, mặc cho ai đều có thể cảm giác được đây chẳng qua là an tĩnh tạm thời, bởi vì sự bộc phát này giống như núi lửa áp chế lúc này chỉ là càng thêm đáng sợ. Chu Nguyên, đợi đến lần này đưa người chém giết, ta sẽ đích thân dẫn binh, đưa đại chu của ngươi triệt để gạt bỏ. Thanh âm của Võ Hoàng mang theo sát ý vô biên, làm cho không khí đều bị đông cứng lại. Mí mắt Chu Nguyên vừa nhấc, bàn tay một nắm, thiên nguyên bút xuất hiện ở trong tay. Lưu quang lướt qua, hóa thành đại bút, ngòi bút sắc bén chỉ xéo mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Võ Hoàng, đồng dạng là băng lãnh thấu xương. Võ Hoàng, võ gia các người năm đó đoạt khí vận của ta, đoạt phụ vương ta một tay, hại mẫu thân ta thọ nguyên tổn bao nhiêu. Những nợ này, ta sẽ dùng một bút cùng đại võ các người thanh toán. Mà bây giờ, ta liền muốn ở trên thân thể của ngươi đem bút thứ nhất này đòi lại. Oanh! Nguyên khí màu ám kim ầm vang bộc phát, áo bào của Chu Nguyên cổ động, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Ha ha ha! Võ Hoàng cũng ngửa mặt lên trời cười lớn nói, chỉ bằng ngươi. Cũng tốt thôi, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết ở đây, dùng máu của ngươi để chứng minh cho Võ Giao nhìn thấy, để nó nhìn xem ta đến cùng có phải là chân long hay không. Oanh! Nguyên khí xích hồng tựa như núi lửa bộc phát, chấn động hư không. Trên quảng trường Bạch Ngọc, hai đạo sát khí, khí thế bàng bạc như cuồng phong mưa to hung hãn đụng vào nhau. Sau lưng họ, phảng phất đều ẩn ẩn có long ảnh dâng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là long ảnh của Võ Hoàng hiện ra màu vàng, còn sau lưng Chu Nguyên, đạo long ảnh kia lại hiện ra chi sắc huyết hồng. Trên quảng trường Bạch Ngọc Thánh Sơn, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang vọng, hai cỗ sát ý khí thế bàng bạc hung hãn chạm vào nhau. Cỗ lạnh lẽo kia, phảng phất ngay cả không khí cũng đều bị đông cứng lại. Nguyên khí màu ám kim, từ thể nội Chu Nguyên không giữ lại chút nào, bạo phát đi ra. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Võ Hoàng. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí ở dưới chân nổ tung, mà thân ảnh lại đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Ngắn ngủi mấy tức, liền xuất hiện ở trước người Võ Hoàng. Cánh tay Chu Nguyên lắc một cái, thiên nguyên bút đã hung mãnh đâm ra. Lông tơ tuyết trắng mang theo thanh âm xé gió, giảo trá tàn nhẫn trực chỉ vào cổ họng. Lông tơ tuyết trắng trong ánh mắt Võ Hoàng cấp tốc phóng đại, hắn bộ pháp nghiêng đạp một bước tránh đi ngòi bút sắc bén. Chu Nguyên, ngươi chừng nào thì đối mặt với ta, vậy mà đã có lá gan chủ động để tiến công? Võ Hoàng điềm nhiên nói. Chu Nguyên mặt không biểu tình, ngòi bút chấn động, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng trực tiếp hóa thành vô số đạo bạch tuyến. Mỗi một đạo bạch tuyến đều tản ra chi khí phong duệ, phô thiên cái địa đối với nơi yếu hại quanh thân Võ Hoàng bao phủ lấy. Hắn ra tay, hiển nhiên cũng không lưu tình chút nào. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn chân dẫm một cái. Nguyên khí xích hồng bộc phát, tựa như liệt nhật bốc lên. Vô số đạo bạch tuyến xuất ra tại nguyên khí xích hồng, cuối cùng trực tiếp đều bị bắn ra. Ánh mắt Võ Hoàng băng lãnh, bàn tay một nắm, quang mang hiển hiện. Một thanh trường thương đỏ sậm xuất hiện trong tay. Trên thanh trường thương kia có kim ô bay lên, nguyên khí ba động cuồng bạo nóng bỏng phát ra. Kim ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh. Khi bàn tay Võ Hoàng nắm lấy chuôi trường thương kim ô này, khí thế của hắn cũng trở nên càng thêm cuồng bạo. Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, trường thương gào thét mà xuống, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đối với Chu Nguyên trùng điệp rơi xuống. Mặt đất Bạch Ngọc vào lúc này đã bị một đạo vết tích thật dài. Keng! Thiên nguyên bút hoành ngăn tại phía trên Chu Nguyên, bút thương chạm vào nhau, có tiếng kim loại bộc phát, hỏa hoa bắn ra tung tóe, ánh mắt của cả hai đụng vào nhau, sát ý bốn phía. Võ Hoàng lùi về, mũi thương chỉ xéo mặt đất, chỉ thấy đầu mũi thương nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp hóa thành huyền mang khoảng mấy thước. Huyền mang kia đầu tiên là màu xanh, cuối cùng trực tiếp hóa thành màu tím. Huyền mang màu tím không ngừng phụt ra hút vào, sắc bén đến không cách nào hình dung được, thậm chí cả mặt đất đều tùy tiện bị vỡ nát. Nhìn một thương của ta đưa bút của ngươi phá đi. Võ Hoàng âm hẳn lên tiếng, thân hình mãnh liệt bắn ra, mũi thương phun ra nuốt vào lấy tử mang, xẹt qua mặt đất, chỗ lướt qua mặt đất vỡ ra, bóng loáng như gương. Huyền mang thuật, ta cũng biết. Chu Nguyên nhìn tới mũi thương tử mang của Võ Hoàng phun ra nuốt vào, mắt sáng lên chợt cười lạnh. Ngòi bút tuyết trắng khẽ chấn động, nguyên khối, nguyên khí tụ đến, cũng tạo thành huyền mang không ngừng mà co duỗi. Huyền mang lúc này, ban đầu là màu xanh, cuối cùng dần trôi qua hóa thành màu tím. Huyền mang thuật qua hai tầng cảnh giới, lấy màu sắc phân chia, xanh và tím. Ban đầu Chu Nguyên cũng có thể đạt tới cấp độ huyền mang thuật màu xanh, nhưng hôm nay nương theo thực lực không ngừng tăng lên, rốt cuộc có thể đem uy năng huyền mang thuật nâng cao một bước. Thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn ra, mấy tức về sau, hai bóng người tại trung tâm quảng trường Bạch Ngọc đụng nhau. Lập tức, nguyên khí cuồng bạo ba động bộc phát, hai bóng người toàn lực xuất thủ. Hai bóng người tốc độ thôi động đến cực hạn, cầu hồ thấy không rõ lắm được thân ảnh, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng giao thoa, tử mang bắn ra bốn phía, đem mặt đất bốn phía không ngừng xé rách. Nhưng mặc cho ai cũng có thể rõ ràng cảm ứng được song phương xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, song phương cơ hồ giao thủ hơn trăm hiệp. Loại tần suất cuồng bạo kia cơ hồ làm cho rất nhiều người không thở nổi. Mặt đất ở gần là một mảnh hỗn độn. Xoẹt! Mặt đất bị xé nứt, hai đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn tới. ngòi bút cùng với mũi thương phun ra nuốt vào lấy tử mang, đột nhiên xé rách không khí. Trong nháy mắt kế tiếp, trùng điệp đụng vào nhau. Keng! Thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng tùy theo mà đến lại là nguyên khí trùng kích cực kỳ cuồng bạo. Hai đạo thân ảnh kia cũng bị nguyên khí liên tục, liên lụy, hai thân hình bắn ngược trở ra. Chu Nguyên lui về phía sau mấy chục trượng, ngòi bút trên mặt đất xẹt qua mang theo hỏa hoa. Còn Võ Hoàng lại chỉ lùi về phía sau mười trượng, mũi thương bãi xuống đã ổn định được thân hình. Hiển nhiên trong loại va chạm này, Võ Hoàng chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng sắc mặt Võ Hoàng cũng không đẹp mắt, ngược lại càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, lúc vừa mới tiến vào thánh tích chi địa, Chu Nguyên ngay cả một quyền của hắn cũng không thể tiếp nổi. Vậy mà bây giờ, Chu Nguyên cũng đã có thể cùng hắn đấu thành dạng này. Vậy làm sao có thể không để cho Võ Hoàng cảm thấy tức giận? Đương nhiên, tại chỗ sâu tức giận kia còn ẩn giấu một tia kiêng kỵ để Võ Hoàng không muốn thừa nhận. Hiển nhiên tốc độ phát triển của Chu Nguyên làm hắn không thể không bắt đầu coi trọng. Một đoàn bạch khí từ trong mũi Chu Nguyên chậm rãi phun ra. Hắn nhìn qua ánh mắt âm trầm của Võ Hoàng nói. Gần 2 năm trước, trong mắt ta, người, vị thái tử đại võ này có chút cao không thể chạm tới. Hắn thời điểm đó, hãy còn không cách nào khai mạch tu hành. Đừng nói là Võ Hoàng, mà ngay cả Tể Nhạc kia, trong mắt hắn đều khó có thể chạm được. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, không đến thời gian 2 năm, người thiếu niên không cách nào khai mạch tu hành kia cũng đã có thể có mặt ở đây, cùng với vị thái tử đại võ đánh tới lực lượng ngang nhau. Võ Hoàng, ngươi giành trước ta nhiều năm như vậy, lại cuối cùng bị ta dùng thời gian ngắn đuổi tới. Điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ, ta so với ngươi xuất sắc hơn. Ánh mắt Võ Hoàng âm trầm, nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Nguyên, giống như muốn phệ người. Quanh người hắn nguyên khí cũng đang cuồng bạo chấn động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn khép hờ hai mắt, hít sâu một hơi, đem sự tức giận kia chậm rãi thu liễm lại. Chu Nguyên, ngươi muốn lấy ngôn ngữ bức ta tức giận, để ngươi tìm ra sơ hở sao? Võ Hoàng âm lãnh nói, đừng có vọng tưởng, ta biết trước kia là ta xem thường ngươi, nhưng ta sẽ đem những sai lầm này đều đền bù, mà bù đắp đại giới, chính là dùng mệnh của ngươi. Ngươi nội tình đúng là không tệ, nhưng đáng tiếc, chính là bất kể như thế nào, ngươi cũng từ đầu tới cuối chỉ là thiên quan cảnh, còn ta bây giờ đã là thái sơ cảnh. Đến lúc một chữ cuối cùng rơi xuống, thể nội của Võ Hoàng, nguyên khí xích hồng tựa như quang trụ, đột nhiên từ đỉnh đầu mãnh liệt bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Nguyên khí xích hồng giống như hỏa diễm, đốt cháy mảng lớn bầu trời. Kim ô phần thiên khí! Nương theo Võ Hoàng hét to vang lên, chỉ thấy trong xích hồng nguyên khí tràn ngập kia, chợt có quang ảnh hội tụ. Ngẫm nghĩ lại, phảng phất biến thành một đầu tam túc kim ô to lớn. Kim ô thiêu đốt lên hỏa diễm, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều đang lên cao. Tên này tu luyện nguyên khí cũng là ngũ phẩm nguyên khí sao? Chu Nguyên nheo hai mắt lại, nhìn qua tam túc kim ô như ẩn như hiện kia. Loại nguyên khí phẩm chất như vậy tất nhiên cũng đạt tới ngũ phẩm. Chu Nguyên biết được lúc này lùi bước không được, bước ra một bước. Nguyên khí ám kim bộc phát, kim quang tràn ngập chân trời. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên khí ám kim tụ đến, cuối cùng tạo thành một đầu cự mãng ám kim hư ảo. Cự mãng chiếm cứ hư không sau lưng Chu Nguyên, ngửa mặt lên trời tê khiếu đình tài nhức óc. Kim ô phần thiên khí, kim ô thiên diễm. Võ Hoàng thét lớn, tam túc kim ô đột nhiên gào thét mà ra, chỉ thấy hỏa diễm xích hồng ở trên thân thể bốc cháy lên. Những nơi đi qua, ngay cả không gian đều hiện ra dấu vết vặn vẹo. Phía dưới mặt đất cũng đã hóa thành đất khô cằn. Trong ngoài thánh tích chi địa, vô số ánh mắt sợ hãi nhìn qua một màn này. Cho dù thân không ở hiện trường, nhưng cũng có thể cảm nhận được thế công hung hãn bá đạo này của Võ Hoàng. Tam túc kim ô gào thét mà đến, tựa như đại nhật hạ xuống, uy thế khủng bố. Chu Nguyên nhìn qua xích hồng ở trong mắt, cấp tốc phóng đại. Sắc mặt cũng ngưng trọng. Hắn phun ra một đoàn bạch khí, hai tay khép lại, thanh âm trầm thấp cũng ở trong lòng vang vọng mà lên. Thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng thôn thiên thuật. Huyền mãng tê khiếu mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt kế tiếp cùng với tam túc kim ô va chạm vào nhau. Miệng lớn mở ra, một ngụm nuốt hướng tam túc kim ô. Chu Nguyên nhìn qua một màn này ánh mắt lăng lệ. Võ Hoàng, vậy chúng ta đến thử một chút, Là kim ô phần thiên khí của người lợi hại hay là thông thiên huyền mãng khí của ta càng hơn một bậc? Ám kim cự mãng thét dài một tiếng, miệng lớn đại mở, sau đó liền trong vô số ánh mắt chấn động, một ngụm liền đem tam túc kim ô mãnh liệt bắn đến mà nuốt chừng. Một màn kia tương đương ánh mắt rung động. Ngoài thanh tích chi địa, đều vì vậy mà bộc phát một chút thanh âm kinh hỏa. Chu Nguyên, thủ đoạn cũng không hề yếu. Nguyên khí hai người họ chỉ sợ đều là nguyên khí ngũ phẩm. Bằng không, sợ khó mà làm đến loại tình trạng ngưng hình như vậy được. Ta còn tưởng rằng Chu Nguyên này chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Tựa hồ còn có thể kiên trì thêm được một chút thời gian. Trên không trung ngoài thánh tích, sáu vị cường giả cùng với rất nhiều đại biểu cho thế lực khắp nơi của đại lục Thương Mang đều ngưng thần nhìn qua trong quang kính. Triệu Bản kia nhìn thấy cự mạng áng kim một ngụm nuốt chừng tam túc kim ô, hai mắt nhắm lại, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Chu Nguyên, thật đúng là khẩu vị rất lớn, cũng không sợ bị ăn cho vỡ bụng hay sao? Ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra được hai người đều là nguyên khí ngũ phẩm, loại nguyên khí cấp bậc này xem như bất phàm. Mặc dù đều là nguyên khí ngũ phẩm, thế nhưng Chu Nguyên lại chỉ là thiên quan cảnh, còn Võ Hoàng lại là thái sơ cảnh. Trong lúc này nguyên khí tu vi có chênh lệch không nhỏ. Trước đó Chu Nguyên có thể chiếm được tiện nghi, nương tựa theo nguyên khí ngũ phẩm cùng với người khác đánh nhau. Nhưng nếu như đối mặt với Võ Hoàng thì loại tiện nghi kia coi như không chiếm được. Nghe thấy lời Triệu Bản nói, mấy vị sứ giả còn lại đều khẽ gật đầu. Họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, loại nguyên khí liều mạng như vậy, hiển nhiên Chu Nguyên không chiếm được thế thượng phong. Mục Vô Cực lần này cũng không nói chuyện, mà chỉ nhìn chằm chằm một ngụm cự mãng áng kim trong quang kính nuốt mất tam túc kim ô, khẽ nhíu mày. Lúc bọn hắn nhìn soi mói trên quảng trường Bạch Ngọc, tam túc kim ô bị cự mãng ám kim nuốt mất, bỗng nhiên tê khiếu lên tiếng, chỉ thấy thể nội của nó phảng phất có xích hồng hỏa diễm quét sạch đi. Chu Nguyên, người quá cuồng vọng, người có nguyên khí ngũ phẩm, ta cũng có. Nguyên khí của ngươi hùng hậu, ta so với ngươi càng hùng hậu hơn. Mà bây giờ ngươi còn dám nuốt nguyên khí của ta, quả nhiên là muốn chết. Ánh mắt Võ Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chợt khóe miệng nhấc lên một vòng chi ý mỉa mai, một tay kết ấn. Hỏa diễm xích hồng đột nhiên từ thể nội ám khí cự mãng bạo phát đi ra. Hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, trực tiếp đem cự mãng đốt cháy thành hư vô. Sau đó trong hỏa diễm xích hồng, tam túc kim ô lần nữa thành hình. Mặc dù đã co lại đi rất nhiều, nhưng uy thế của nó vẫn kinh người như cũ. Bị kim ô phần thiên khí của ta đốt thành tro bụi. Võ Hoàng quát chói tai, tam túc kim ô gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Một màn này lập tức dẫn tới trong ngoài thánh tích chi địa, truyền ra vô số thanh âm xôn xao. Nhiệt độ nóng hổi phô thiên cái địa vọt tới. Chu Nguyên ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú lại không có vẻ sợ hãi. Hắn nhìn qua tam túc kim ô, trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Chỉ là so đấu nguyên khí, có lẽ ta đích xác yếu hơn ngươi một phần. Nhưng đồ vật bị huyền mãng của ta nuốt xuống, mặc kệ là cái gì, chỉ sợ không dễ dàng xông ra. Chu Nguyên lúc này ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn chậm rãi xòe bàn tay, nhắm ngay tam túc kim ô gào thét mà đến kia. Đồng tử của Võ Hoàng vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy được, vào lúc này trên tam túc kim ô bỗng xuất hiện từng đạo huyết tuyến quỷ dị. Những tờ máu kia ngọ nguậy, phóng thích ra khí tức cực kỳ xâm nhiên. Xuy! Tờ máu có quang mang phát ra, tam túc kim ô nguyên bản đối với Chu Nguyên hung hãn đập xuống, phảng phất phát ra thanh âm thê lương, toàn thân lửa cháy hừng hực, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người ảm đạm xuống. Tại khoảng cách với Chu Nguyên hơn 10 trượng, tam túc kim ô cuối cùng nổ vỡ ra, hóa thành mưa lửa đầy trời rơi xuống. Đỉnh đầu Chu Nguyên có nguyên khí ám kim, hóa thành một đóa khánh vân, đem những mưa lửa kia đều che chắn lại. Bên ngoài thánh tích chi địa, mấy vị sứ giả đều phát ra thanh âm kinh dị. Triệu Bàn khóe miệng cười lạnh đã có chút ngưng tụ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, vốn Võ Hoàng chiếm cứ tiên cơ, lại tùy tiện bị Chu Nguyên hóa giải như vậy. Mục Vô Cực thì thở dài một hơi. Hóa ra Chu Nguyên tự có thủ đoạn, lúc này mới dám lấy nguyên khí tới cứng chọi cứng. Bên trong nguyên khí của tiểu tử này, tựa hồ ẩn chứa một loại khí tức âm xâm cực kỳ bá đạo. Mục Vô Cực âm thầm nói, hiển nhiên lúc trước, tam túc kim ô của Võ Hoàng ngay tại thể nội của cự mãng đã bị lây dính loại khí tức kia, cho nên mới nhanh chóng bị sụp đổ như vậy. Mục Vô Cực nở nụ cười. Vốn dĩ, nguyên khí tinh khiết so đấu, Trung Nguyên không thể bằng Võ Hoàng. Dù sao đẳng cấp bị áp chế, nhưng nếu Trung Nguyên có khí tức quỷ dị bá đạo kia tương trợ, có lẽ Võ Hoàng cũng không làm gì được Trung Nguyên. Người... đây là cái gì? Võ Hoàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trung Nguyên, hiển nhiên đã nhận ra khí tức quỷ dị bá đạo. Trung Nguyên chậm rãi xòe lòng bàn tay. Lòng bàn tay đối với Võ Hoàng, chỉ thấy ở tại nơi đó, một đoàn huyết hồng chậm rãi ngọ nguậy, một cỗ oán tăng chi khí phát ra làm cho người sợ hãi. Quên rồi sao? Đây không phải là lễ vật phụ vương ngươi để lại cho ta sao? Trung Nguyên thản nhiên nói. Con người của Võ Hoàng co rụt lại. Đây là... oán long độc. Hắn tự nhiên biết được, năm đó phụ vương hắn đã đem khí vận thánh long từ thể nội của Trung Nguyên cướp đi, cũng đã đem khí vận thánh long sinh ra oán tăng chi khí, phong ở thể nội của Trung Nguyên. Dùng cái này hình thành oán long độc, không ngừng nuốt tinh huyết của Trung Nguyên, để hắn triệt để bị phế bỏ. Nhưng bây giờ đến xem, Trung Nguyên không chỉ không chết ở dưới oán long độc, ngược lại còn làm cho oán long độc kia trở thành một trợ lực cường đại. Loại độc này bá đạo quỷ dị, liền xem như Võ Hoàng cũng không dám tùy tiện để nó xâm nhập thể nội. Kỳ thật, lúc trước gặp phải Tiêu Thiên Huyền cổ linh, hắn liền đã nhận ra loại độc này vô cùng bá đạo. Nhưng lúc đó, oán long độc ở thể nội hai người kia quá mức mỏng manh, nên Võ Hoàng cũng không quá mức để ý tới. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy, vừa rồi biết được nó đáng sợ ra sao. Người thật đúng là mạng lớn, cái này cũng chưa chết. Võ Hoàng điềm nhiên nói. Còn chưa đem những lễ vật này từng cái trả lại cho võ gia các ngươi, ta làm sao mà chết được? Trung Nguyên nhàn nhạt đáp. Thật sao? Ánh mắt Võ Hoàng âm hàn, trong tay kim ô thương đột nhiên mãnh liệt bắn tới, hóa thành một đạo xích quang, mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo như thiểm điện đánh về phía Trung Nguyên. Thiền Nguyên bút trong tay Trung Nguyên chấn động, đằng không mà lên, hắn một cước hung hăng đá vào trên đuôi bút, lập tức Thiên Nguyên bút hóa thành một vòng lưu quang mãnh liệt bắn tới. Keng! Thương bút ở giữa không trung trùng điệp chạm vào nhau, âm thanh kinh thiên vang lên, sau đó đều bắn ngược trở lại, nghiêng cắm vào trên quảng trường bạch ngọc, mặt đất ở gần đó đều bị rạn nứt hết. Mũi chân của Võ Hoàng rơi vào trên đầu thương, ánh mắt hắn tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Trung Nguyên, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, lập tức xích hồng nguyên khí gào thét vọt tới. Miệng hắn dùng sức khẽ hấp, đột nhiên phun ra. Bùng! Xích hồng nguyên khí giống như là xích hồng phun ra, sau đó trực tiếp ở phía trước xoay tròn. Cuối cùng biến thành một viên xích hồng quang châu, ước chừng to bằng đầu người. Trong hạt châu, tựa hồ có kim ô chiếm, nguyên khí ba động cuồng bạo vô cùng phát ra. Chu Nguyên, năm đó người không chết, ta cảm thấy hiện tại người đã có thể chết. Tiểu Thiên Nguyên thuật, kim ô bạo diễm châu. Võ Hoàng quát chói tai lên tiếng, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh. Kim ô thương đã kịch liệt uốn lượn, đột nhiên chấn động. Thân ảnh Võ Hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Trong mắt của hắn sắc ý bạo dũng, lòng bàn tay có đạo xích hồng quang châu xoay tròn, đang hung hăng mà chụp lấy Chu Nguyên. Mặt đất dưới chân trực tiếp vào lúc này bị chấn vỡ, nhiệt độ cao tràn ngập. Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Trong lòng hắn, bỗng nhiên vào lúc này xông lên một vòng chi sắc ngang ngược. Cẩu nương dưỡng võ gia, năm đó lấn ta tuổi nhỏ, hôm nay ta dùng ngươi để gán nợ. Khuôn mặt thanh tú của Chu Nguyên phảng phất đều trở nên dữ tợn. Những năm qua, sắc ý một mực được áp chế trong lòng cũng vào lúc này được phun trào. Cho nên đối mặt với thế công hung hãn của Võ Hoàng đánh tới, Chu Nguyên không tránh né, trong lòng bàn tay một nắm, tay áo nổ tung. Chỉ thấy một viên phong lôi cầu quấn quanh lấy đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn ngang ngược, trở tay đã là một trường vỗ về phía Võ Hoàng xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Thiên Nguyên thuật, đại phong lôi! Hắn đúng là lấy mạng, đổi mạng. Oanh! Phong lôi bạo động, lôi cầu tản ra ba động cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp bị Trung Nguyên một trường vỗ về phía Võ Hoàng. Hắn đúng là không lựa chọn phòng ngự, mà lựa chọn dùng công hung hãn nhất thay thủ. Trong ngoài thánh tích, rất nhiều ánh mắt bị một màn này làm cho chấn kinh. Chu Nguyên kia, hắn bị điên rồi sao? Tên này thật hung hãn, đơn giản là không muốn sống nữa. Tên này thuần túy là dùng lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người, bởi vì Trung Nguyên hung hãn, có chút đổ mồ hôi lạnh. Loại đấu pháp như lấy mạng đổi mạng này quá mức tàn nhẫn, căn bản không để cho đối phương cùng mình lưu nửa điểm đường lui. Oanh! Trong từng ánh mắt chấn động kia, trên quảng trường Bạch Ngọc, trong nháy mắt đó, khi kim ô bạo diễm châu của Võ Hoàng trùng điệp đập vào thân thể Chu Nguyên, đại phong lôi trong tay của Chu Nguyên cũng không lưu tình chút nào đập vào thân thể Võ Hoàng. Âm thanh lớn đột nhiên vang vọng. Sau đó, nguyên khí cuồng bạo trùng kích nổ tung. Âm! Phiến đá Bạch Ngọc dưới chân của cả hai đều phá toái. Chỗ sóng xung kích tàn phá, mặt đất là một mảnh hỗn độn. Trên thân Chu Nguyên, xích quang nổ tung, giống như hỏa diễm đem hắn thôn phệ, mà Võ Hoàng thì lôi quang tàn phá bừa bãi, cũng đã đem toàn bộ thân thể hắn bao phủ đi vào. Thân ảnh của cả hai như gặp phải trọng kích bắn ngược mà ra, trên mặt đất trượt đi vết tích thật dài, khói bụi tràn ngập. Tầm mắt của mọi người đều nhìn qua, thở mạnh cũng không dám thở. Bọn hắn không biết loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, đến tột cùng ai thảm hại hơn ai. Khói bụi dần trôi qua tán đi. Thân ảnh Võ Hoàng dần dẫn đầu mà xuất hiện. Trước mặt mọi người, lúc nhìn thấy thân ảnh của hắn, đều phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Chỉ thấy lúc này, trên thân thể Võ Hoàng xích quang quanh quần, tạo thành một bộ chiến giáp xích hồng. Chiến giáp đem thân thể hắn bao trùm. Lúc này, trước ngực của chiến giáp cháy đen một mảng, tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là lúc trước đã tiếp nhận đại phong lôi. Đây là loại hình phòng ngự nguyên thuật sao? Nhìn thấy chiến giáp trên thân thể Võ Hoàng do nguyên khí ngưng kết mà thành kia, trong ngoài thánh tích chi địa đều bộc phát một chút ồn ào. Ai có thể nghĩ được Võ Hoàng còn tu loại nguyên thuật phòng ngự này? Hơn nữa nhìn lên, hiển nhiên không phải đẳng cấp bình thường. Triệu Bản thấy vậy cũng cười một tiếng, chợt giọng mang theo chảo phúng nói: Chủ Nguyên này cũng có ý nghĩ hão huyền, lại còn muốn cùng với Võ Hoàng lấy mạng đổi mạng, thật sự là nhìn hung ác, cực kỳ vô não. Các sứ giả khác âm thầm gật đầu. Chí ít từ dưới mắt mà nhìn, thế công liều mạng của Chu Nguyên cũng không tạo thành tổn thương quá lớn với Võ Hoàng. Mà trái lại, kim ô bạo diễm châu của Võ Hoàng lại thực sự đánh vào trên thân Chu Nguyên. Một kích kia, cho dù là thái sơ cảnh bình thường bị trúng vào, cũng có thể bị chết tại chỗ. Mục Vô Cực mặt không biểu tình, không để ý tới Triệu Bàn, chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí Chu Nguyên trong quang kính. Khói bụi nơi đó lúc này đang dần dần biến mất. Trên quảng trường Bạch Ngọc, ánh mắt Võ Hoàng âm trầm, nhìn chằm chằm khói bụi cách đó không xa, cười lạnh. Muốn lấy mạng đổi mạng sao? Ta ngược lại coi thường ngươi. Thế nhưng Chu Nguyên, ngươi và ta mệnh khác biệt, cho nên ngươi sợ là không dễ dàng đạt được như vậy. Kim ô bạo diễm châu của ta, lúc này ngươi sợ là không dễ chịu. Khói bụi dần lui đi, có một thanh âm chậm rãi vang lên, ẩn có kim quang hiển hiện, đồng thời có thanh âm bình tĩnh từ đó truyền tới. Danh tự cũng không tệ, đáng tiếc lại là hữu danh vô thực. Bước chân của Chu Nguyên bước ra khỏi khói bụi, xuất hiện ở trong từng đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Vô số những ánh mắt kia lập tức vào lúc này ngưng tụ. Chỉ thấy lúc này Chu Nguyên toàn thân kim quang lóng lánh, lân phiến màu vàng giống như lân giáp ở phía trước ngực. Lân phiến màu vàng ngược lại là bị phá toái rất nhiều, nhưng dưới kim quang tràn ngập, lân phiến phá toái đã nhanh chóng được khôi phục lại. Mà quanh thân Chu Nguyên, nguyên khí vẫn như cũ hùng hậu, hiển nhiên cũng không nhận được trọng thương. Võ Hoàng, ngươi thực sự cho rằng chỉ có ngươi mới có thủ đoạn sao? Nếu không có phòng bị, ta sao lại cùng ngươi lấy mạng đổi mạng chứ? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, cười lạnh một tiếng. Bởi vì trong mắt ta, mệnh của ta đáng tiền hơn nhiều so với ngươi. Lúc trước thế công hung hãn kia của hắn, nhìn như lấy mạng đổi mạng. Kỳ thực hắn đã cậy vào có huyền mãng lân bảo hộ. Chu Nguyên phòng ngự cực mạnh, nhưng hơi có chút vượt quá dự kiến của Chu Nguyên. Chính là Võ Hoàng này cũng có phòng ngự nguyên thuật. Trong ngoài thánh tích, rất nhiều ánh mắt nhìn Chu Nguyên được bình an vô sự, cũng bộc phát ra nhiều thanh âm kinh ngạc. Lúc này bọn hắn còn không rõ, trước đó Chu Nguyên đúng là đã cố ý hành động. Nếu như không phải Võ Hoàng cũng có được phòng ngự nguyên thuật, thì chỉ sợ lần này thật đúng là sẽ bị Chu Nguyên hố ngã nhào một cái. Không tệ, không tệ, hữu dũng, hữu mưu. Mục Vô Cực nở nụ cười vỗ tay khen. Khóe miệng của Triệu Bàn giật một cái, đem ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Chu Nguyên trong quang kính. Hữu dũng hữu mưu, liền sợ không có mệnh. Các sứ giả còn lại cũng có chút hăng hái, nhìn chằm chằm trong quang kính. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng lần giao phong này sẽ là võ hoàng dễ như trở bàn tay, giành được thắng lợi. Nào ngờ tới cục diện lại trở thành dạng như vậy. Võ hoàng vốn nên có được ưu thế tuyệt đối, ngược lại bị Chu Nguyên kéo vào trong giằng co. Xem ra trận chiến đấu này ngược lại càng ngày càng có ý tứ. Võ hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khoác lớp vảy màu vàng óng, sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm. Hắn không nghĩ tới, sâu kiến từng trong mắt mình, vậy mà lại trở nên khó giải quyết như vậy. Nhưng hôm nay, mặc kệ ngươi nhảy nhót ra sao, ngươi cũng phải chết. Trong mắt võ hoàng sát ý bạo dũng. Oanh! Chân hắn đột nhiên dẫm mạnh một cái, thân hình mang theo khí thế cuồng bạo mãnh liệt bắn ra, trực tiếp bắn thẳng tới Chu Nguyên. Quyền ảnh hóa thành xích quang phô thiên cái địa bao phủ hướng Chu Nguyên. Võ hoàng xuất thủ, nguyên khí hùng hậu. Phải biết, hắn cũng đã từng vượt cấp chiến đấu mãnh nhân. Tuy nói bây giờ chỉ vừa mới đột phá tới thái sơ cảnh. Nếu bàn khởi về trình độ nguyên khí hùng hậu, cho dù là một chút thái sơ cảnh lưỡng trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn dốc toàn lực, tự nhiên là hiển lộ ra khủng bố. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo, hắn nhìn qua võ hoàng cuồng bạo công tới, hít sâu một hơi, vẫn như cũ chưa từng tránh lui. Trên thân thể huyền mãng lân, màu vàng đột phát ra quang mang. Lực lượng trong cơ thể cũng tại huyền mãng lân tăng phúc xuống, đại trương đứng lên. Ta ngược lại muốn xem, người giết ta như thế nào đây? Chu Nguyên cười lạnh, phiến đá dưới chân bị vỡ vụn, cũng mãnh liệt bắn ra, cùng võ hoàng kia chính diện va chạm nhau. Quyền cước tàn ảnh gào thét như thiểm điện đụng vào nhau, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, đem mặt đất kia không ngừng xé rách. Song phương đều là sát ý nồng đậm, chiều chiều thẳng bức yếu hại. Một người nương tựa theo chiến giáp bảo hộ trên thân, một người nương tựa theo kim lân, cho nên hoàn toàn là khai thác, trao đổi thế công, người nhìn thấy đều cùng phải hãi hùng khiếp vía. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị sinh sinh đánh chết. Nhưng hai người này lại ương ngạnh dị thường, ngược lại càng ngày càng hung ác. Thời gian ngắn ngủi mấy phút, hai người giao thủ đã hơn trăm hiệp. Trong ngoại thánh tích, nhiều ánh mắt lúc này bình tĩnh, nhìn qua giao thủ thảm liệt kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, lông mày của Mục Vô Cực chợt nhíu lại, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được nguyên khí của võ hoàng tựa hồ có ba động dị dạng phát ra. Khóe mắt của hắn đảo qua Triệu Bàn, phát hiện khóe miệng người này cũng có vẻ quỷ dị hiển hiện. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm võ hoàng, sau đó đột nhiên phát hiện, hướng trên đỉnh đầu võ hoàng, chẳng biết từ lúc nào có xích hồng nguyên khí phun trào. Đúng là biến thành một mảnh đám mây xích hồng. Xích vân nóng bỏng, tựa như động tới thiên địa, dẫn tới nguyên khí thiên địa mãnh liệt mà tới. Dẫn động nguyên khí thiên địa? Con người Mục Vô Cực co rụt lại, trong lòng chấn kinh nghẹn ngào. Không xong rồi, võ hoàng này còn tu thành thiên nguyên thuật. Tiểu thiên nguyên thuật cùng thiên nguyên thuật chỉ kém một chữ nhưng lại là cách biệt một trời một vực. Liền ngay cả Mục Vô Cực đều không thể nghĩ tới, võ hoàng vậy mà lại có được thiên nguyên thuật. Phải biết, loại cấp bậc nguyên thuật kia tại trên loại đại lục này đã tồn tại vô cùng ít. Mà hiển nhiên, tại lúc bị Trung Nguyên bức bách tới loại tình trạng này, võ hoàng cũng đã bắt đầu chân chính hiển lộ cao chót vót. Át chủ bài làm cho người sợ hãi cũng đã bắt đầu để lộ ra. Trên quảng trường Bạch Ngọc, Chu Nguyên cùng võ hoàng quyền cước ngạnh hám, nguyên khí nổ tung, phiến đá xung quanh đều vỡ vụn, mà thân ảnh của Chu Nguyên và võ hoàng cũng bắn ngược trở ra. Bàn chân dẫm một cái, Chu Nguyên cưỡng ép ổn định lại thân hình, lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy lớp vảy màu vàng óng ánh trên cơ thể và lúc này phá toái hơn phân nửa, ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu ra. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cùng võ hoàng kịch chiến, đến tột cùng là thảm liệt bực nào. Còn tốt có huyền mãng lân hộ thể, bằng không nghẹn hám như vậy thật sự là phải ăn thiệt thòi. Chu Nguyên thầm nghĩ, võ hoàng kia dù sao cũng thực lực thái sơ cảnh, chỉ là tố chất nhục thân mạnh hơn hắn. Nếu không có huyền mãng lân thì Chu Nguyên thật đúng là không dám cùng hắn liều mạng. Trong lòng lướt qua suy nghĩ, Chu Nguyên bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng võ hoàng phía trên. Chỉ thấy giữa không trung nơi đó xích vân tràn ngập, có nguyên khí ba động cực kỳ kinh người từ trong đó phát ra, dẫn tới nhiệt độ toàn quảng trường đều lên cao. Nguyên khí ba động thật kinh người. Trung Nguyên biến sắc, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Võ Hoàng này, vậy mà thừa dịp thời điểm hiện tại cùng hắn kịch chiến, đã âm thầm điều động nguyên khí, thôi động ra một đạo nguyên thuật, uy lực cực kỳ kinh người, thực sự là thủ đoạn lợi hại. Võ Hoàng chân đạp nguyên khí, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống Trung Nguyên thản nhiên nói. Nguyên bản đạo hạ phẩm kinh nguyên thuật này của ta là chuẩn bị lưu cho Diệp Minh hoặc là Lý Thuần Quân, không nghĩ tới cuối cùng lại dùng ở trên người ngươi. Hạ phẩm thiên nguyên thuật. Con người Trung Nguyên hơi co rụt lại. Võ Hoàng này vậy mà đã tu thành thiên nguyên thuật sao? Mặc dù chưa từng tu luyện qua thiên nguyên thuật, nhưng Trung Nguyên lại rất rõ ràng uy năng mạnh mẽ của nó. Loại cấp bậc nguyên thuật này đủ để vượt cấp chém giết đối thủ. Đúng là phiền phức. Trung Nguyên than nhẹ một câu. Tên Võ Hoàng này hoàn toàn chính xác xem như đối thủ khó giải quyết nhất mà hắn đã gặp. Trong ngoài thánh tích chi địa, đông đảo ánh mắt cũng mang theo sợ hãi nhìn về Xích Vân trên bầu trời. Tên Võ Hoàng này thật đúng là sâu không lường được, ngay cả thiên nguyên thuật cũng có thể tu hành. Mấu chốt là còn bị hắn thúc giục đứng lên, bình thường thực lực thái sơ cảnh chưa chắc đã có thể thi triển được. Xem ra chiến đấu phải kết thúc rồi, Chu Nguyên kia căn bản không có khả năng tiếp được. Rất nhiều người tiếc nuối lên tiếng, hiển nhiên là vì Chu Nguyên mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng không có cách nào, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thớt hắc mã Chu Nguyên này có thể xông đến nơi đây đã khiến người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối thủ hắn lần này đối mặt thực sự là quá mạnh. Chu Nguyên, hiện tại ngươi nếu hối hận mà nói, tự hủy đi khí phủ, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười nhạt nói, bộ dáng tựa hồ cảm thấy cục diện đã ở trong khống chế. Chu Nguyên cũng cười cười bình tĩnh đáp. Đồ vô dụng, dẫn trước ta nhiều năm như vậy, vẫn bị ta hiện tại bức thành bộ dáng như thế sao? Võ Hoàng, ngươi tựa hồ không lợi hại như ta nghĩ. Ánh mắt Võ Hoàng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Cứ yên tâm đi, về sau ta công phá đại chu của ngươi, sẽ đem xác của ngươi treo ở trên cột cờ. Thanh âm rơi xuống, đột nhiên hắn đột nhiên dữ tợn, hai tay khép lại, nguyên khí bộc phát. Thiên nguyên thuật, thiên xích sa bạo. Oanh! Võ Hoàng ở trên bầu trời xích vân chấn động, bỗng nhiên ở giữa, đúng là có vô số xích hồng, cát đá phô thiên cái địa quét sạch mà xuống. Mỗi một cát đá đều ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng. Trong lúc gào thét xuống, trong phạm vi trăm trượng phía dưới đều đã bị bao phủ. Thiên xích sa bạo! Mục Vô Cực nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Bản nói. Đạo thiên nguyên thuật này, ta nhớ tựa hồ là của Thánh Cung. Triệu Bàn cười nhạt đáp. Khả năng là ông nhớ lầm. Nguyên thuật ở Thánh Cung ta thì nhiều vô số, tự nhiên có loại nguyên thuật giống như vậy. Mục Vô Cực khuôn mặt tái nhợt. Tên Triệu Bàn này thật là vô sỉ. Thân là sứ giả, vậy mà lại âm thầm can thiệp, thậm chí còn đem một đạo thiên nguyên thuật ban cho Võ Hoàng. Trên bầu trời, vô số cát đỏ quét sạch mà đi, cơ hồ đem khu vực này biến thành tử vực hủy diệt. Ở nơi đây, một khi bị sa vào, thì cơ hồ hẳn là chết không phải nghi ngờ. Tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu. Lần này Chu Nguyên thật sự đã nguy hiểm. Mà trong vô số ánh mắt tiếc hận kia, sắc mặt Chu Nguyên cũng ngưng trọng dị thường, nhưng cũng không lộ ra thất kinh mà hít sâu một hơi. Võ Hoàng, ngươi liền cho rằng lúc trước chỉ có ngươi trong bóng tối chuẩn bị thủ đoạn sao? Hai mắt Võ Hoàng nhắm lại, Chu Nguyên hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay áo vung lên, kình phong quét sạch, cuốn đi đá vụn đầy đất, mà theo đá vụn quét hết, đám người có thể nhìn thấy được, trên mặt đất quanh thân, đúng là cắm từng đạo quyển trục. Trên quyển trục có ba động phát ra. Những cái kia là nguyên văn quyển trục sao? Nhìn thấy những quyển trục kia, mọi người đều lên tiếng kinh hô. Chu Nguyên muốn làm gì đấy? Ta nhìn thấy những nguyên văn quyển trục kia, nhiều lắm cũng là tam phẩm nguyên văn. Muốn bằng này mà ngăn cản được thiên xích sa bạo, sợ là không có khả năng. Võ Hoàng thấy vậy thì cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, cũng không cứu được ngươi đâu. Hắn cũng đã phát giác được những nguyên văn quyển trục kia chỉ là tam phẩm, không đủ để gây sợ. Chu Nguyên cũng không để ý tới, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng một nắm, chỉ thấy trên mặt đất nơi xa cắm thiên nguyên bút bắn ngược mà quay về, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành văn hình thái rơi vào lòng bàn tay. Hắn cầm thiên nguyên bút trong tay, ngòi bút lăng lệ, lăng không xẹt qua, từng đạo nguyên ngấn trống rỗng mà hiện. Cuối cùng thời gian dần trôi qua hội tụ, tạo thành một đạo nguyên văn. Nát! Bàn chân Chu Nguyên dẫm một cái, những nguyên văn quyển trục ở bốn phía lập tức vỡ vụn, quang mang nở rộ, lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng tạo thành từng đạo quang mang giống như mai rùa. Quang mang chồng chất, huyền ảo dị thường. Lúc này, đạo nguyên văn phức tạp trước mặt Chu Nguyên cũng bộc phát ra quang mang, giống như tia sáng, đem từng đạo quang văn giống như mai rùa kia đều liên tiếp. Ngắn ngủi mấy tức, quanh thân Chu Nguyên hơn 10 trượng đã tạo thành một đạo lồng ánh sáng mai rùa, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Nguyên bản những tam phẩm nguyên văn quyển trục này uy lực không đủ để gây sợ, nhưng trải qua loại liên thông này, phảng phất đã đạt được tăng phúc to lớn, nguyên khí ngưng kết giống như là một đạo mai rùa cổ xưa. Đây là... Nhìn qua một màn này, trong ngoài thánh tích đều bộc phát ra tiếng kinh hô. Mục Vô Cực cũng ngạc nhiên nhìn tới. Một vị sứ giả tinh thông nguyên văn thất thanh nói, lại là tạo dựng một đạo kết giới nguyên văn lợi hại, thật là tạo nghệ. Hóa ra là kết giới nguyên văn. Mục Vô Cực mắt lộ ra kỳ quang. Phải biết, nguyên văn kết giới tạo dựng cực kỳ phức tạp, bởi vì nguyên văn kết giới đều do rất nhiều chỗ nguyên văn cấu thành, tạo thành hoàn mỹ dính liền nhau, không thể xảy ra một chút sai lầm. Yêu cầu này đối với thần hồn chi lực, cảm giác cùng điều khiển có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Cùng với loại nguyên văn kết giới này, liền xem như rất nhiều cao thủ tinh thông nguyên văn tứ phẩm, chỉ sợ đều không thể tạo dựng được thành công. Nhưng dưới mắt, ở trong tay Chu Nguyên đã thành công tạo dựng. Mặc dù đạo kết giới nguyên văn này chính là nguyên văn tam phẩm làm cơ sở tạo dựng, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ xuất chúng. Nói không chừng, thật đúng là có thể ngăn cản sát chiêu của Võ Hoàng. Mục Vô Cực không nhịn được cười một tiếng. Chu Nguyên, ta còn thực sự coi thường hắn. Vốn dĩ, ngay cả hắn lần này cũng không quá xem trọng Chu Nguyên. Nhưng không ngờ, Chu Nguyên vẫn như cũ có chỗ đã chuẩn bị. Trong vô số ánh mắt sợ hãi kia, Chu Nguyên đứng ở trong nguyên văn kết giới. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cát đỏ phô thiên cái địa cuốn tới kia. Trong tay nguyên văn bút nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ nguyên văn kết giới lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Mai rùa cổ xưa phảng phất có được lực lượng không thể phá vỡ. Võ Hoàng, liền để thiên quy kết giới của ta thử một chút. Thiên nguyên thuật của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.